Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mộ Hàn nói rất rõ ràng, Nguyễn Chi Hạ đờ người ra một lúc rồi cô ổn định lại tinh thần, nói bằng giọng châm biếm. Tư thiếu gia không nói tôi cũng xém quên mất cậu là một người đàn ông bình thường. Nguyễn Chi Hạ cười nhạt rồi quay lưng về phía Tư Mộ Hàn. Không được tức giận, không được tức giận. Mặc Mộ Hàn hiện giờ là bệnh nhân, không nên so đo tính toán với người bị bệnh. Nguyễn Chi Hạ thầm nhủ với bản thân, rồi cô nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm cô bị tỉnh giấc do nóng, khăn ở trên trán cũng đã khá khô. Phát hiện bản thân đã cuốn hết chăn nên Chi Hạ một lần nữa lại quay sang kéo chăn cho Tư Mộ Hàn. Lần này, anh ấy không lên tiếng, có vẻ như là đã ngủ say. Tư Mộ Hàn quay người về phía Nguyễn Chi Hạ, đúng lúc tiện cho Chi Hạ đắp chăn cho anh. Buổi đêm trên núi rất lạnh, nếu Tư Mộ Hàn không đắp kín chăn, ngày mai có lẽ sẽ đến lượt anh ấy sốt. Nguyễn Chi Hạ cũng nằm xoay người về phía Tư Mộ Hàn. Trong bóng đêm hai người nằm đối mặt với nhau, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ấy. Giường nhỏ, chăn cũng không đủ lớn, đã rất lâu Nguyễn Chi Hạ cũng không gần Tư Mộ Hàn như lúc này, cô cũng dần dần không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Khi Chi Hạ chuẩn bị xoay người qua thì Tư Mộ Hàn bỗng đưa tay ra ôm lấy lưng cô, kéo cô vào gần mình. Người Nguyễn Chi Hạ bỗng trở nên cứng ngắc, Tư Mộ Hàn ôm cô vào trong lòng làm cô không dám động đậy. Vài phút trôi qua, Nguyễn Chi Hạ mới dám lên tiếng. Tư Mộ Hàn, đáp lại cô chỉ là tiếng hơi thở của anh, dù sao thì cũng là anh ấy chủ động ôm mình, không thể trách mình được. Nằm trọn trong vòng tay ấm áp mà quen thuộc, Nguyễn Chi Hạ cảm thấy vô cùng an tâm, dần dần cô lại thiếp đi. Ngày hôm sau, lúc Nguyễn Chi Hạ tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, thế nhưng bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích, thời tiết không có sự chuyển biến nào. Tư Mộ Hàn vẫn ôm cô ngủ, Chi Hạ cảm thấy anh ấy ôm chặt đến mức khiến cô thở cũng có chút khó khăn. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau lưng vốn định nhấc tay của Tư Mộ Hàn ra. Thế nhưng khi tay Chi Hạ vừa chạm vào tay anh ấy thì Tư Mộ Hàn liền từ từ mở mắt. Nguyễn Chi Hạ vốn sợ sẽ đánh thức anh ta nên rất chú ý quan sát Mộ Hàn. Nhìn thấy anh ấy đột nhiên mở mắt, Nguyễn Chi Hạ liền lập tức rút tay ra, không động đậy nhìn thẳng anh ấy. Tư Mộ Hàn khẽ động đậy rồi bỗng phát hiện tay mình quàng ra phía sau lưng của Nguyễn Chi Hạ liền chau mày hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hôm qua anh, trong lúc Tư Mộ Hàn đang tỏ ra đầy hoài nghi, Nguyễn Chi Hạ mặt lạnh lùng nói. Dù sao cũng là do anh chủ động trước, Tư Mộ Hàn rút tay lại, hạ giọng nói. Đêm qua tôi ngủ say, cô muốn nói như thế nào cũng được. Ngữ điệu này cho thấy anh ấy không hề thừa nhận tối qua là do mình chủ động trước. Được thôi, hôm qua lúc anh ấy đưa tay sang, quả thực là đã ngủ say, không nhớ chuyện gì xảy ra cũng là chuyện thường. Nguyễn Chi Hạ không so đo tính toán với anh ấy, cô ngồi dậy định luồn qua chỗ Tư Mộ Hàn đi xuống giường. Nhưng khi cô vừa mới đưa chân ra thì lại bị mất thăng bằng ngã xuống dưới. Tư Mộ Hàn liền với tay ra ôm lấy eo cô, để người Chi Hạ ngã đè lên người anh. Nguyễn Chi Hạ, rõ ràng là cô không có làm gì thế nhưng lại có cảm giác kỳ lạ như bị đánh vào mặt. Cô nằm đè lên người Tư Mộ Hàn, rồi cất tiếng hỏi. Nếu như em nói, là do em không cẩn thận, anh có tin không? Tư Mộ Hàn cùng với gương mặt điển trai lạnh lùng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Nguyễn Chi Hạ lắc đầu, Tư Mộ Hàn nhìn chăm chú cô 2 giây rồi đột nhiên bật cười. Nguyễn Chi Hạ nhỏ nhẹ hỏi, cười gì chứ? Tư Mộ Hàn đẩy Chi Hạ sang một bên, ngồi dậy, phủi quần áo rồi mới quay đầu lại nói với Chi Hạ. Đừng có dùng cái chiêu cũ rích này nữa, nhỡ như lúc này tôi không với được cô. Những lời sau đó anh ấy không cần nói, Nguyễn Chi Hạ cũng biết là anh ấy muốn nói gì. Mặc dù trong lòng Nguyễn Chi Hạ biết rõ, lúc nãy chỉ là do bản thân không đứng vững nhưng lại không có cách nào để phản bác lại. Nguyễn Chi Hạ nằm trên giường, nhẹ nhàng kéo chăn qua đầu che mặt lại. Khi cảm giác người đàn ông bên cạnh bước xuống giường, cô mới kéo chăn ra nói. Cho dù có làm lại một lần nữa, anh vẫn sẽ đỡ em, chiêu này tuy cũ nhưng chỉ cần có tác dụng là được. Tư Mộ Hàn đang đeo giày, nghe thấy lời nói của Nguyễn Chi Hạ liền quay đầu nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Nguyễn Chi Hạ tỏ ra không hề yếu đuối đối diện với anh ấy. Tư Mộ Hàn chớp mắt đột nhiên tiến sát lại gần phía Chi Hạ. Lẽ nào là do cô nói hơi quá nên anh ấy định xử lý cô? Nguyễn Chi Hạ giật mình, nhắm nghiền mắt lại. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng Tư Mộ Hàn vọng lại. Chỉ có như vậy mà cũng muốn làm ầm ĩ lên sao? Nguyễn Chi Hạ mở tròn mắt nhìn thẳng vào mắt Tư Mộ Hàn. Cô mím môi, chớp mắt rồi đột nhiên ngồi bật dậy. Bịch cách chương.